Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, chương 121 sinh là ta heo. A, đám người tức khắc truyền đến từng trận kinh hách tiếng kêu. Nhát gan càng là trực tiếp nhắm mắt lại, sợ nhìn đến lợn rừng đem người đâm bay dẫm xuất huyết thảm trạng. Nhưng cũng có người thấy như vậy một màn hưng phấn đứng dậy. Hướng về phía tráng hán kêu to, ly lực, đi lên xé nát nó, ly lực, thượng A, giết nó, giết nó. Cao tráng nam nhân thần sắc kiên nghị thả chuyên chú, quay hàm cơ bắp co chặt, toàn thân tiến vào đề phòng trạng thái. Hắn ánh mắt bên trong chỉ có kia đầu hướng hắn đánh tới hung hãn hắc diện lang. Đám người kinh hách thét chói tai cùng ồn ào, đều bị hắn che chắn xem nhẹ, theo sát, một tiếng lệnh người ê răng, phanh, thanh truyền khai. Mọi người trơ mắt nhìn kia đầu mỡ phì thể tráng, vẻ mặt hung hãn hắc diện lang cùng nam nhân không có bất luận cái gì giảm sóc. Thẳng tắp đụng vào cùng nhau, kết quả dự kiến bên trong đâm bay hoặc là dẫm đạp cũng chưa phát sinh, chỉ thấy hai người chạm vào. Nhau nháy mắt, cao tráng nam nhân dùng cặp kia tựa hồ so quạt hương bồ còn đại đôi tay. Tấn như tia chớp, gắt gao bắt lấy hắc diện lang chi trước, như kìm sắt giống nhau chặt chẽ cố trụ. Như thế cường đại lực va đập, hắn thế nhưng chỉ là nho nhỏ lui bán bộ. Nam nhân mặt không đổi sắc, hắc diện lang lại cảm giác được mãnh liệt bức nhân chí mạng nguy hiểm. Trong cổ họng phát ra thảm thiết sợ hãi gào giống, thân hình cuồng vặn loạn đâm, duỗi chân loạn ném, ý đồ dùng phương thức này tránh thoát trói buộc. Ném ném phát hiện chân sau với không tới mặt đất, thế nhưng bị nam nhân đôi tay nhắc lên, đám người. Thấy như vậy một màn, theo sát phát ra trầm trồ khen ngợi thanh, huýt sáo thanh, cao tráng nam nhân ở này đó thanh âm ủng độn cổ vũ hà. Đôi tay dùng sức đem 200 nhiều cân hắc béo lợn rừng quăng ra ngoài. Lợn rừng thật mạnh quăng ngã ở 1 mét có hơn trên mặt đất. Ai ai chu lên, kỳ quái chính là nó cư nhiên không nổi giận đùng đùng giết bằng được, cao tráng nam. Nhân đều chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón này đầu lợn rừng tiếp theo sóng va chạm. Ai ngờ lợn rừng ăn đau từ trên mặt đất bò dậy. Béo đoàn sau đề dùng một chút lực. Heo, không ngừng đề hướng thẩm đường phương hướng chạy, nhanh như chớp chui vào nàng phía sau, gần sát địch nhạc vị trí, trong miệng còn phát ra đáng thương hề hề hự ô ô thanh. Rất giống là bên ngoài chịu khi dễ, về nhà tìm ra trưởng cáo trạng tiểu đáng thương, thẩm đường. Ngoặc kép, địch nhạc, ngoặc kép, đám người, ngoặc kép, cao tráng nam nhân, ngoặc kép. Địch nhạc ngồi ở heo bối thượng, lập tức phá vỡ, xì cười ra tiếng, cao giọng trêu chọc nói, thẩm huynh a thẩm huynh, người này chỉ hắc diện lang rất có linh tính a, bị khi dễ còn biết chạy về tới tìm kiếm che chở. Chỉ là nó ước chừng đã quên, lúc trước còn cùng ngươi, thẩm đường cũng là vẻ mặt hắc tuyến, che lại quăng ngã đau mông. Hung tợn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tránh ở phía sau hắc diện lang. Tức giận đến một trương mặt đẹp phiêu mãn ửng đỏ, nhấc chân đá kia đầu lợn rừng, cắn răng nói, cổ có, chó cậy thế chủ. Không nghĩ tới ngươi này đầu heo cũng biết, biết còn cùng ta, đắc tội ta, thẩm đường kia một chân không có gì sức lực, bất quá này đầu lợn rừng nhưng thật ra phi thường. Thông minh. Bị đá nó liền lùi lại, trong miệng phát ra cầu xin càng thêm thê thảm đáng thương. Nháo đến thẩm đường còn tưởng rằng chính mình tội ác tày trời ngược đãi tiểu động vật đâu. Nàng xoa xoa quăng ngã đau mông, đau đến nhe răng trợn mắt, nội tâm hùng hùng hổ hổ ti em đến tột cùng là ai bị ngược đãi a? Mông ẩn ẩn làm đau, cũng không biết kia một chút có vô thương đến xương cùng. Nghĩ đến đây, nàng trong lòng càng thêm không thoải mái, hận không thể này liền đem lợn rừng chảo trở về. Tẩy tẩy giết, nhiều hơn hành gừng tỏi, xem như đối nó heo sinh lớn nhất tôn trọng cùng thể diện. Nàng chính không thoải mái, đột nhiên phát hiện đỉnh đầu ánh mặt trời bị cao tráng nam nhân bóng dáng ngăn trở. Nam nhân kia không biết khi nào nhích lại gần. Đến gần rồi nàng mới phát hiện nam nhân so trong tưởng tượng còn cao một ít. Cộng thúc võ tới gần 2 mét, mà người này tuyệt đối vượt qua 2 mét. Thẩm ngửa đầu cùng người ta nói lời nói đường. Ngoạc kép, ngươi làm chi? Cao tráng nam nhân mở miệng, lời ít mà ý nhiều. Chảo heo, Thẩm Đường nói, này đầu heo là của ta, tuy rằng nó còn cùng chính mình. Quăng ngã đau nàng mông, nhưng sinh là nàng heo, chết là nàng trong chén thịt heo, há có thể bị người khác chộp tới. Cao tráng nam nhân cúi đầu nhìn trước người thấp bé Thẩm Đường. Gầy gầy nhược nhược, lịch sự văn nhã, sinh đến qua nữ tướng. Ba cái nàng bó ở một khối đều không thắng nổi chính mình một cái. Hắn thậm chí có thể tay không đem người đôi tay bó trụ còn dư giả. Đó là như thế một người. Cư nhiên chặn hắn, ngươi nói là ngươi heo. Nhưng có chứng cứ, Thẩm Đường buồn cười nói. Này còn muốn chứng cứ. Cao tráng nam nhân ngang ngược vô lý. Giơ tay phất khai ngăn trở hắn Thẩm Đường. Ngang ngược vô lý nói. Tự nhiên muốn chứng cứ, cấp không ra chứng cứ, đây là một đầu vô chủ lợn rừng, ta bắt chính là ta, này đầu lợn rừng hơi kém còn va chạm người, lui về phía sau hai bước đứng vững Thẩm Đường, ngoạc kép, chật chật chật, hảo gia hỏa, hợp lại thèm này chỉ heo thân mình. Không ngừng nàng một cái, vì làm chính mình nhìn càng thêm có khí thế. Thẩm Đường buông xoa mông tay, nỗ lực thu hồi trên mặt thống khổ biểu tình, một tay bóp chặt nam nhân hướng heo vươn đi tay, cùng nam nhân phơi đến ngăm đen đại trưởng làn da so sánh với. Thẩm Đường tay quá non mịn trắng nõn, cổ tay của nàng còn không bằng nhân ra nửa cái khoan. Cố tình là như thế một bàn tay, lăng là làm nam nhân tay không được nhúc nhích, không được tiến thêm. Thẩm Đường cười như không cười, vị này tráng sĩ. Không thấy hảo nó, thật là ta vấn đề. Bất quá, này thật là một đầu có chủ heo. Có một chuyện, người phải biết sinh, nó là ta heo. Thẩm Đường gằn từng chữ một, bá đạo mà cho thấy quyền sở hữu, chết. Nó cũng đến là ta trong chén thịt heo. Cao tráng nam nhân khóe miệng hơi trừ, ám hạ dùng sức muốn đem Thẩm Đường vứt ra đi. Ai ngờ người sau tựa trên mặt đất sinh can, kia chỉ nhìn nhỏ yếu tay phát ra một cổ lực đạo cùng chính mình chính diện chạm vào nhau lực đạo. Thẩm Đường thế nhưng không chút sứt mẻ, làm hắn trong lòng chấn động, người phóng không phóng tay. Nam nhân hỏi, Thẩm Đường nói, không buông tay, buông tay, ta thịt heo ngươi không được nhúc nhích. Địch Nhạc xì cười ra tiếng, hắn như thế cười. Ban đầu nghiêm túc ngưng trọng không khí lập tức phá vỡ. Nam nhân lúc này mới chú ý tới cưỡi ở một khác đầu hắc diện lang heo bối thượng Địch Nhạc. Tương so với Thẩm Đường nữ tương văn nhã, Địch Nhạc nhìn liền quá nhà giàu công tử. Địch Nhạc cười nhảy xuống heo bối. Tiến lên hướng về phía cao tráng nam nhân ôm quyền. Mắt đào hoa vượng khai điểm điểm ý cười. Vị này tráng sĩ cấp cái mặt mũi. Chúng ta nguyện ý bồi thường tráng sĩ đã chịu kinh hách. Nhưng này đầu hắc diện lang kỳ thật là Thẩm huynh, ái sủng. Đoạn không chịu cắt nhường, theo Địch Nhạc động tác. Hắn bên hông võ đảm hổ phù cùng đi bước nhỏ mặt khác vụng vặt tiểu ngoạn ý nhi va chạm. Phát ra thanh thúy tiếng vang. Cao tráng nam nhân nghe thế động tĩnh theo bản năng hướng hắn bên hông đảo qua. Dựa vào cực hảo thị lực. Miễn cưỡng chú ý tới kia khối mặc ngọc hổ phù, võ đảm võ giả. Nam nhân tuy là cái người thường, nhưng hắn ở gia đình giàu có trải qua làm công nhật. Cũng biết như thế cái đồ vật bên hông trang bị ngoạn ý nhi này người. Người thường trăm triệu không thể trêu chọc. Bất quá, cao tráng nam nhân cũng không phải thực sợ hãi. thuần túy là bởi vì hắn đã từng tay không đánh chết hai cái gọi là tam đẳng châm kiêu. A, võ đảm võ giả cũng bất quá như thế, cũng không người ngoài đồn đãi như vậy thần, hắn híp híp mắt. Hừ một tiếng, không tình nguyện buông lỏng tay ra. Hết chương.